Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra cũng không phải nhiều tiền lắm, chỉ có điều là một đống tiền đồng, thể tích quá lớn mà thôi. Nhà bình thường nếu mà gom đủ 1.000 đồng tiền khẳng định liền đi đổi thành một lượng bạc. Mấy ngày nay bọn họ bận quá, không có thời gian đổi tiền đồng thành bạc, cho nên liền mang theo một túi tiền đồng to như vậy trở lại. Tiền đồng quá nhiều. Mấy người cùng nhau đếm nửa ngày, mới đếm số lượng rõ ràng, tổng cộng là 3.320 cái tiền đồng, cũng chính là 3 lượng và 320 văn tiền. Tẩu tử, 3 ngày chúng ta đã kiếm lời xấp xỉ 3 lượng bạc rưỡi, so với một nhà người ta kiếm được trong một năm còn nhiều hơn. Mai Tử cực kỳ kích động, nhịn không được cười. Lê Mạn cười khẽ, nói, cũng không kiếm nhiều như vậy, đây không phải chỉ là tiền lời. Còn phải trừ đi 400 văn tiền mua hộp và tiền dầu bôi bên trong. Như vậy tính ra kiếm lời khoảng gần 2 lượng 900 văn tiền. Mai Tử vẫn rất cao hứng. Vậy cũng rất nhiều. Nhà người khác một năm cũng không tiết kiệm được 2 lượng bạc. Lê Mạn cúi đầu, đếm ra 500 văn tiền trong số tiền đồng. Bỏ riêng vào một cái túi tiền, nhét vào trong tay Mai Tử. Mai Tử, mấy ngày nay vất vả muội và thiết tử. Đây là tâm ý của tẩu tử. Mai Tử lập tức đẩy trở về. Tẩu tử, tẩu nói gì vậy? Ta và thiết tử tới hỗ trợ cũng không phải là đòi tiền. Tiền này chúng ta không cần. Thiết tử cũng ở một bên gật đầu. Tẩu tử, huynh muội ruột thịt tới hỗ trợ nào còn có thể đòi tiền? Nếu tẩu đưa tiền ta và Mai Tử còn làm người như thế nào? Hai đứa tới giúp ta thật sự làm ta bớt đi không ít việc. Nếu hai đứa không tới, ta và ca ca ngươi còn phải mời những người khác giúp đỡ. Đến lúc đó cũng sẽ phải trả tiền. Hơn nữa, các ngươi chậm trễ thời gian mấy ngày này, thiết tử cũng không thể đi săn thú, việc nhà của muội cũng không làm, vậy hai đứa tổn thất không ít, huynh tẩu không thể để hai đứa có hại chứ. Tiền này a hai đứa cầm đi, sau này tẩu tử có chuyện mời hai đứa tới giúp đỡ chút việc mới có thể mở miệng, nếu hai đứa không cần, lần sau tẩu tử cũng không dám tìm hai đứa đến giúp nữa. Thấy Mai Tử còn muốn từ chối, Lê Mạn nhét túi tiền vào túi nhỏ bằng vải bố của Tiểu Thọ đang ở một bên, mở to mắt nhìn mấy người lớn, sờ sờ đầu của nó. Tiểu Thọ, đây là mợ cho con mua đường ăn, con phải cất kỹ nha. Tiểu Thọ có chút ngốc, không hiểu được những người lớn đang nói cái gì, chỉ nhớ rõ đây là cho nó để mua đường ăn, trong miệng lập tức nuốt nước miếng, nhưng còn nhớ rõ không thể tùy tiện lấy đồ của người ta, cho nên cầm lấy túi tiền nhìn về phía cha và mẹ nó, mắt nhỏ khát vọng cực kỳ. Nhìn thấy đôi mắt nhỏ của nhi tử, Mai Tử bất đắc dĩ cười, biết hôm nay cần phải thu tiền này, gật đầu đồng ý với nhi tử. Tiểu Thọ mau cảm ơn mợ. Tiểu Thọ biết đây là nương nó đồng ý cho nó nhận lấy, nó có thể mua đường, đôi mắt lập tức sáng lên, đầu nhỏ gật gật, cúi mình vái chào với Lê Mạn, dùng giọng sữa nói. Cảm ơn mợ. Lê Mạn bị đứa nhỏ này làm tan chảy, ôm Tiểu Thọ hôn hôn. Tiểu Thọ thật hiểu chuyện. Tiểu Bảo ở một bên thấy Lê Mạn ôm hôn Tiểu Thỏ, nóng nảy, vội vàng tiến lên ôm Tiểu Thỏ từ trong vòng tay của Lê Mạn ra. Dì Mạn, còn có Tiểu Bảo, dì thơm thơm Tiểu Bảo, Tiểu Thỏ là của nhà cô. Dì đừng thơm Tiểu Thỏ có cô thơm rồi, dì thơm Tiểu Bảo đi. Thấy Tiểu Bảo sốt ruột, có vẻ sợ nàng bị người khác cướp đi, Lê Mạn cười ôm Tiểu Bảo hôn chụt một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, dì Mạn thơm Tiểu Bảo. Mấy người lớn ở bên cạnh nhìn bộ dáng Tiểu Bảo bảo vệ đồ ăn, trong lòng vừa vui mừng lại vừa chua xót. Trước kia Tiểu Bảo nào có hoạt bát rộng rãi như vậy, đó giờ chỉ là yên lặng mốc trong một góc chơi một mình, hiện tại lại vừa cười vừa náo loạn, đây mới là dáng vẻ hài tử nên có. Cách chương.